Trò chơi tình yêu, chương 68, góc truyện audio.com. Tôi sẽ cùng dâu qua Mỹ để chữa trị cho nó. Mong là sẽ thành công. Lúc đó cậu và dâu có thể hạnh phúc bên nhau. Ông Trần vỗ vào vai Mét nói vài câu an ủi trước khi lên đường cùng dâu qua Mỹ. Từ tối qua tới giờ Mét cô hề chợp mắt, anh lúc nào cũng lo sợ là dâu sẽ mãi mãi biến mất. Sáng nay khi biết được ông Trần sẽ đi cùng với dâu thì anh hơi yên tâm một chút. Anh cũng muốn đi cùng ông nhưng đã bị ngăn lại. Cậu cứ ở đây làm việc đi. Dù sao khi qua tới đó dâu cũng sẽ làm phẫu thuật, nếu cậu ở bên cạnh sẽ càng sốt ruột mà thôi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu biết. Mét đành miễn cưỡng làm theo lời của ông mặc dù trong lòng ngổn ngang trăm mối. Sau khi tiện ông Trần đi rồi cô ngày nào là Mét cô mong ngóng tin tức về dâu cả. Anh ra vào thơ thẩn như người mất hồn. Cô cách gì tập trung vào công việc. Thấy vậy Ariel nói với Joseph nên tìm Mét tâm sự. Vì dù sao hai người là đàn ông sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Joseph chiều theo ý vợ ngày nào cũng kiếm Mét rồi cả hai cùng xuống quán bar kể lể. Thấm thoát mà đã một tuần lễ trôi qua rồi. Đối với Mét từ sau khi dâu đi rồi một ngày của anh dài như một năm chứ đừng nói gì là một tuần. Chiều nay sau khi đi họp về lại phòng làm việc đột nhiên thấy một phong thư trên bàn. Nhìn tên thì đó là của ông Trần, ba của dâu gửi cho Mét. Cô biết sao Mét linh tính có chuyện cô hay nên Trần trừ cô dám mở thư ra đọc. Cuối cùng anh quyết định cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ đi đương đầu chứ cô thể nào trốn tránh mãi được. Gửi Mét, tôi và dâu đã tới Mỹ để làm phẫu thuật. Một tuần qua vì bận rộn nên cô thể liên lạc với cậu để cho cậu biết tình trạng của dâu. Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói, ca phẫu thuật của dâu đã bị thất bại. Dâu đã mất cách đây 2 ngày. Cậu đừng nhớ tới nó nữa. Tin rằng dâu cũng cô mong là cậu vì nó để rồi bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Đọc tới đó Mét như người vừa từ trên trời rơi xuống vực thẳm sâu ngàn trượng. Anh cảm thấy hụt hẫng chơi với cô còn chỗ để nương tựa. Mét đánh rơi lá thư xuống đất bàng hoàng như người nằm chiêm bao, cô ngờ lần gặp gỡ trong bệnh viện lại là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Rồi Mét nhìn ra ngoài cửa sổ hét thật lớn, dâu à. Anh mãi mãi yêu em. Một năm sau, con à, để ba bế một chút nha. Dễ thương quá đi, Joseph vừa bồng đứa trẻ hơn 3 tháng tuổi trên tay vừa nựng nịu. Anh hôn lên hai má bụ bẫm của nó rồi nhìn sang Ariel đang loay hoay trong bếp. Anh chào đứa bé cho mẹ anh bồng rồi đi vào bếp choàng tay qua ôm ngang eo Ariel. Bà xã, hôm nay nấu món gì đó? Ariel lấy tay Joseph ra ây ra. Đang ở dưới nhà mà sao anh lại tự nhiên như vậy? Em đang bận rộn, cô giúp cho em coi con mà còn ở đây nói này nọ nữa. Từ sáng tới giờ Jack cứ khóc hoài làm em phải chăm sóc mệt gần chết. Joseph hôn lên má vợ. Anh cảm thấy tình yêu thương vợ càng ngày càng tha thiết. Anh biết vợ của anh cực khổ mà cho nên anh quyết định sẽ tặng cho em một món quà. Thấy nụ cười bí ẩn của Joseph, Ariel cô ngạc nhiên chút nào, cả năm qua sau khi hai người thật lòng yêu thương nhau cô còn lạ gì cái tính úp mở của anh nữa chứ. Chấm, chuyện đó để lát nữa hãy nói. Anh nhà hôm nay là ngày giỗ của dâu. Em muốn, Joseph cắt ngang vì anh biết Ariel muốn nói gì, lát nữa chúng ta cùng đi. Để Jack ở nhà chơi với ông bà nội đi. Em cô thấy cái gì đâu. Hai anh chị cứ tự nhiên. Người vừa nói chính là Lisa. Từ sau ngày biết Ariel có thai cô đã thay đổi hẳn tính tình, cô hằn học với Ariel nữa. Còn ba má Joseph thì cô cần phải nói coi Ariel như là vàng ngọc vậy. Kêu cô nghỉ dậy để ở nhà dưỡng thai. Công việc trong nhà thì cô cho cô làm cái gì hết. Còn Joseph thì cô đi làm đều đặn như trước nữa ở nhà chăm sóc cho vợ. Khiến Ariel cảm thấy áy náy vì mọi người tốt với cô quá. Tới khi cô sanh Jack rồi thì trong nhà nhộn nhịp hẳn lên vì có tiếng khóc của trẻ thơ làm cho cô khí lúc nào cũng ấm cúng. Jack lại là cháu đích tôn cho nên được ông bà nội cưng chiều hết mực. Cả Lisa cũng vậy, cứ mỗi khi đi đâu về cũng đều chạy vào hôn Jack một cái. Cái con nhỏ này, anh chị đang bàn lát nữa đi thăm mộ dâu. Để bé Jack ở nhà cho ba mẹ. Lisa gật đầu, anh chị hai cứ đi đi. Có em ở đây mà. Khoảng 5 giờ chiều Joseph chở Ariel đi. Khi hai người tới nơi thì đã thấy Matt đang ngồi tâm sự bên mộ của dâu từ lúc nào. Matt à, anh tới lâu chưa? Ariel hỏi thăm Matt, nhìn lên ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận của dâu khiến cô khỏi mủi lòng khi nhắc tới người bạn quá cố. Tôi mới tới thôi, thật ra hai người đã có con công việc bận rộn, cô tới cũng cô sao? Dâu cô trách đâu, Joseph vỗ vai Matt an ủi, chuyện đã qua một năm rồi. Anh cũng đừng đau lòng quá, ngày nào anh cũng ra đây thăm mộ dâu. Cô ấy biết được sẽ vui lắm, nhưng có nên để quá khứ xuống mà đi tìm một tương lai khác hay cô? Matt cười buồn, tương lai của tôi cô có dâu thì sẽ cô còn ý nghĩa gì nữa? Hai người yên tâm đi, tôi cô sao đâu, bây giờ tôi chỉ lo tập trung làm việc, cô nghĩ ngợi gì khác. Cả ba yên lặng đứng tại nghĩa trang, trước mặt của họ chuyện của một năm trước như hiện về trước mắt. Mặc dù cô gặp được dâu nhưng hình bóng của cô bao giờ mờ nhạt trong tim Matt. Joseph và Ariel, cách chương.